Chuyện đạo, chuyện đời. Thánh Bonifacio, ngày mùng 5 tháng 6. Yêu con tình Chúa bao la vô bờ. Tình Chúa dâng bao la. Nhìn con ngỡ vững con tim dạy khờ. Tình Chúa dâng cao xa. Bỏ quên mất Chúa trong một đời con. Cuộc sống trong trên tháng ngày làm mãi mê say. Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn yêu thương. Gian nan thử thách con trong cuộc đời. Chúa dâng bao la. Đam mê lạc thú quên đi phần người. Chúa dâng bao la. Bỏ quên mất Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Thánh Bonifacio, ngày mùng 5 tháng 6. Thánh Bonifacio, quan thầy của nước Đức, năm 672, mất năm 754. Thưa chị em, hôm nay ngày mùng 5 tháng 6, chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em về tiểu sử của Thánh Bonifacio, vị tông đồ của người Đức, là một đan sĩ người Anh thuộc dòng Biển Đức, đã hy sinh vinh dự khi được chọn làm đan viện trưởng để tận hiến cuộc đời trong việc hoán cải các sắc tộc ở Đức. Ngài có hai đặc tính nổi bật, đó là Kitô giáo chính truyền và trung thành với Đức Giáo Hoàng ở Roma. Thánh Bonifacio tên thật là Wilfrid, sinh ở Anh Quốc. Ngay khi còn nhỏ, hình ảnh cao quý của các đan sĩ truyền giáo đã in sâu trong tâm khảm của Ngài. Do đó, khi 7 tuổi, Ngài đã năn nỉ xin theo học trường dòng, dù rằng cha Ngài mong muốn cho con một sự nghiệp ở ngoài đời. Lớn lên, Ngài làm giám đốc một trường học ở Nursling, Winchester. Tại đây, Ngài là người đầu tiên viết về văn phạm Latin bằng tiếng Anh, cũng như sáng tác nhiều bài diễn giảng được nhiều người sao chép và phổ biến. Năm 30 tuổi, Ngài được thụ phong linh mục và theo chân vị truyền giáo nổi tiếng là Willibrord đi rao giảng ở Friesland thuộc Hòa Lan bây giờ. Nhưng vị vua tại đây là Radbod đã tuyên chiến với các người Kitô hữu, phá hủy các nhà thờ và các đan viện, đem Willibrord đi đày, khiến nhiều người còn lại phải trốn lánh. Wilfrid, tức là Thánh Bonifacio, cố gắng thuyết phục Radbod để cha cùng các bạn hữu được giảng đạo, nhưng bất thành. Ngài đành phải trở về Anh Quốc trong thất bại. Tại Anh Quốc, sau cái chết của đan viện trưởng của đan viện Nursling, các đan sĩ tìm cách giữ chân Ngài bằng cách bầu Ngài làm đan viện trưởng. Nhưng Ngài đã từ chối để tận hiến cho công cuộc truyền giáo. Quả thực, với sự thất bại của cuộc lên đường truyền giáo đầu tiên, người ta dễ dàng từ bỏ đi truyền giáo và trở về với công việc mình đã thành công là tổ chức và huấn luyện. Nhưng lần này, Bonifacio đã quyết lên kế hoạch cho một cuộc truyền giáo mới. Ngài vẫn giữ nguyên nhiệt tình lúc ban đầu, nhưng hướng nhiệt tình này vào trong công việc tổ chức và chuẩn bị cho chuyến hành trình. Ngài ước muốn đi tới những vùng đất ngoại đạo, nhưng trước tiên Ngài phải đi Roma. Trước khi tới Friesland là Hà Lan, Ngài không có một quyền bính nào ở phía sau để hỗ trợ. Chẳng có ai sai Ngài đi, cũng không có ai sẽ nâng đỡ Ngài khi cần. Còn bây giờ Ngài tới với Đức Thánh Cha trước hết, để xin Đức Thánh Cha trao ban cho Ngài một sứ mạng chính thức và sự hỗ trợ của Hội Thánh. Đức Thánh Cha Gregorio lấy làm thích thú chương trình truyền giáo này, nhưng còn chưa an tâm. Ngài nói chuyện với Bonifacio cả mùa đông, và sau cùng quyết định sai Bonifacio đi truyền giáo cho người Đức ở Thuringia. Ngày 15 tháng 5 năm 1719, Đức Thánh Cha ủy thác sứ mạng truyền giáo này cho Bonifacio. Tên ngài xưa kia là Winfrid, thì giờ đây được Đức Thánh Cha gọi là Bonifacio. Sở dĩ Đức Thánh Cha ban cho ngài tên này, vì hôm trước đó là lễ của một vị thánh tử đạo có tên là Bonifacio. Các người truyền giáo đã tới Thuringia trước đó, nhưng hội thánh ở đây đang xuống dốc, bị cô lập và theo tà thuyết cũng như là mê tín dị đoan. Thấy rằng mình không có được sự trợ giúp từ các đan sĩ địa phương, và hơn nữa, với kinh nghiệm truyền giáo tại Hà Lan xưa, ngài ý thức rõ ràng rằng mình không thể làm hết mọi việc được. Thế là ngài lo tìm cách kêu cầu sự trợ giúp từ những nơi khác. May mắn thay, tại Hà Lan, vua Rabot đã chết. Vị sư phụ truyền giáo Willibrord của ngài đã trở lại đó, nên ngài lập tức đến Friesland, Hà Lan, là nơi xưa kia ngài đã từng nếm mùi thất bại. Cuộc trở lại này rất có thể vì lý do ngài muốn tiếp tục thu lượm thêm kinh nghiệm truyền giáo từ bậc đàn anh của ngài là Willibrord. Sau 3 năm ở với Willibrord, Bonifacio cho cũng nhiều mà nhận được cũng nhiều. Thấy lòng nhiệt thành của ngài, Willibrord ở tuổi lục tuần đã muốn Bonifacio kế vị ông. Nhưng Bonifacio cảm thấy tiếng gọi mãnh liệt của công cuộc truyền giáo tại Đức Quốc mà ngài đã phải tạm bỏ lại. Cho nên ngài quyết định lên đường đến Hesse thuộc nước Đức. Ở Hesse, dân chúng còn rất dị đoan, tin vào thần thánh, không sao dứt ra được khỏi các niềm tin cũ. Vì vậy, ngài quyết định tỏ ra uy lực của Kitô giáo. Trước sự hiện diện của đám đông người ngoại giáo rất mê tín dị đoan, ngài đã chặt cây sồi thần linh ở Geisma to lớn và già nua, được dân ngoại dâng cúng cho thần Thor. Người ta kể chỉ sau vài nhát rìu thôi là cây sồi đã lung lay và sụp đổ, tách ra làm bốn mảnh, cho thấy sự mục nát ở bên trong. Đó là khởi đầu của một công cuộc truyền giáo rất thành công của thánh Bonifacio, và cũng là hạt giống đức tin cho một giáo hội đầy sinh lực ở Đức. mà sau này Thánh Bonifacio được tấn phong làm giám mục ở đây. Ngài xin các Kitô hữu ở Anh hỗ trợ công cuộc truyền giáo của Ngài, và họ đã đáp ứng với tài chánh, sách vở, vật liệu, và nhất là thường xuyên cung cấp các đan sĩ để giúp đỡ Ngài trong việc giảng dạy. Thánh Bonifacio không chỉ hạn chế hoạt động ở Đức, Ngài còn giúp hình thành sự tương giao giữa Đức Giáo Hoàng và các vua ở Ý cũng như ở Pháp. Ngài thúc giục các thái tử kế vị vua Sạc của Pháp triệu tập công đồng để cải tổ giáo hội trong các phần đất của họ, là nơi chức giám mục được bán cho những người trả giá cao nhất. Ngài không bao giờ quên sự thất bại ở Friesland, Hòa Lan xưa. Do đó khi về già, Ngài từ chức giám mục và trở về hoạt động ở đây với sự thành công đáng kể. Vào một ngày trong tháng 6 năm 754, khi Ngài đang chuẩn bị cho người Friesland chịu phép thêm sức, thì một băng đảng kẻ thù đến tấn công trang trại của Ngài. Mặc dù các bạn hữu của Ngài muốn đánh lại, nhưng Bonifacio nói với họ rằng: chúng ta hãy tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa và vui mừng đón nhận cái chết vì đức tin. Và trong cuộc thảm sát này, Ngài và tất cả các bạn hữu đều tử đạo. Thánh Bonifacio xác nhận một quy tắc của Kitô giáo: theo Đức Kitô là theo con đường thập giá. Đối với Thánh Bonifacio, con đường đó không chỉ là sự đau khổ phần xác hay cái chết, mà là sự đau khổ vì bị sỉ nhục, vô ơn trong việc cải tổ giáo hội. Vinh dự của truyền giáo là đem người ngoại giáo trở về với giáo hội. Nhưng dường như việc chấn chỉnh đức tin ngay trong lòng giáo hội, việc chấn chỉnh đức tin ngay trong lòng giáo hội là một việc rất cần thiết, thì ít người lại cho đó là một vinh dự. Mừng lễ Thánh Bonifacio, mỗi người anh chị em chúng ta thấy rõ con đường nên thánh luôn luôn là con đường thập giá, con đường chông gai, con đường của những thất bại, của những đau khổ. Và Bonifacio đã kinh nghiệm việc đó và hăng say trong việc truyền giáo đến mức độ không màng danh lợi, không màng chức tước địa vị trong giáo hội, mà chỉ có một lòng khao khát mong muốn đem tin mừng của Chúa đến tận cùng trái đất. Đây là lời trích của Bonifacio: chúng ta phải bền vững trong những gì là chân lý và chuẩn bị linh hồn cho những thử thách. Đừng là những con chó không dám sủa hay im lặng nhìn xem, nhưng cũng đừng là người tôi tớ trốn chạy trước đàn sói. Xin Thánh Bonifacio bầu cử cho chúng con những con người của thời đại mới này luôn hăng say cho việc truyền giáo, truyền giáo bằng chính đời sống của mình, truyền giáo bằng mọi phương tiện truyền thông Chúa trao ban, truyền giáo trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi, truyền giáo bằng cách loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót, loan báo cho mọi người biết về lòng Chúa thương xót, cầu nguyện với lòng Chúa thương xót và thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen. sống bấp bênh, cuộc sống trong trên tháng ngày làm mãi mê say. Chúa ban điều ơn, Chúa ban điều ơn, dành năm thiên thánh con trong cuộc đời. Chúa dân mong là đam mê đặc thù nguyện đi phần người. Chúa dân nguyện mất Chúa. Oh,